Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 484. Jindak làm phản. Jindak vì sao lại tại Tự Do Tập Đoàn? Cái này tất cả đều là Trương Lam an bài một trận cục. Tại Từ Băng Phong Tập Đoàn cùng Aaron tách ra thời điểm, Trương Lam cho Aaron một cái nhiệm vụ, đó chính là chui vào Tự Do Tập Đoàn, điều tra Tự Do Tập Đoàn Rosalia công chúa hành tung. Đây là tiếp xuống, đem cổ hiên xúc tu triệt để chặt đứt trên địa cầu mấu chốt. Mặc dù Jindak ở phía sau đến, đã bị Aaron phái đi theo Trương Lam, nhưng bởi vì nàng đã từng nhiều người hành vi đều là không cách nào công bố ra ngoài. Cho nên nàng liền trở thành Trương Lam cái bóng, chuyên môn làm một ít bí mật sống. Lần này, nàng liền bị sai khiến đến Tự Do Tập Đoàn thổ địa bên trên, phụ trách cùng Mật Bình tiểu đội tập hợp, hiểu rõ gần nhất tình báo. Nói ra ngay cả chính Jindak cũng không thể tin được. Mình rõ ràng đăng lục mới bất quá 15 phút, cùng Mật Bình tiểu đội trưởng gặp mặt nói chuyện còn chưa vượt qua 3 câu. Đột nhiên tất cả mọi người chảy máu mũi ngã xuống đất không dậy nổi. Jindak bị dọa phát sợ, xuyên thấu qua ống nhắm, Jindak rất nhanh đã tìm được đây hết thảy kẻ đầu têu. Toàn thân của hắn tản ra nhu hòa bạch quang, phong vũ động lên hắn phiêu giật mái tóc dài màu trắng. Thân thể đan bạc thật hoài nghi hắn sẽ bị hàn phong tươi sống chết cóng tại đầu đường. Phải biết tại mây đen tế nhật trên địa cầu, bình quân nhiệt độ không khí chỉ có 3 độ không đến. Vẫn là đại lượng nhà ấm khí thể bài phóng mới để địa cầu không có tiến vào sông băng kỳ. Loại này trần trùng trục tại đầu đường du tẩu, người bình thường đều sống không quá 3 giờ, dĩ nhiên không phải bị đông cứng chết, mà là bị người kéo tới sau ngõ hẻm trực tiếp ba chết. Thế nhưng là, ở xung quanh hắn một cây số bên trong, ép căn bản không hề người sống có thể tới gần hắn. Tất cả mới vừa rồi còn tại người nói chuyện đều là đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Cứ như vậy, chết oan chết uổng. Jindak cấp tốc kết nối Trương Lam độc lập nhiều lần nói. Trương Lam, ta muốn cho ngươi xem thứ gì? Nhưng người trước cam đoan sẽ không dọa nước tiểu. Trước nhìn lại nói, ta không bảo đảm. Trương Lam đóng lại văn phòng đại môn, mở ra trước bàn làm việc thủy tinh màn hình. Jindak trực tiếp đem ống nhắm hình tượng truyền cho Trương Lam. Hình người côn xuất hiện tại màn hình trong nháy mắt đó. Trương Lam phản ứng giống như Jindak, đều là toàn thân chấn động. Trương Lam không cần đi hoài nghi thân phận của hắn. Loại khí tức kia, còn có trên trán xích hồng tinh thể quá quen thuộc, đó chính là đã từng trong nước con cá kia. Nghe cho kỹ, Jindak, đợi ở nơi đó không nên động, chỗ đó đều không cần đi. Trương Lam nghiêm túc cảnh cáo nói, nếu như ngươi cần, ta có thể bóp cò. Khả năng này là cơ hội tốt nhất. Trên tay của ta có chin kim loại lỗ đen đạn. Jindak muốn nói là, mình có thể chết ngay bây giờ ở chỗ này. Không, ngươi cái gì đều không cho làm. Không cho phép nổ súng. Cũng không cho phép truy kích. Nghe, đây là mệnh lệnh bắt buộc. Trương Lam lần nữa cảnh cáo nói. Trương Lam, ngươi tại quan tâm ta sao? Jindak cười. Nói cái gì ngốc lời nói, ta là lo lắng ngươi, côn căn bản cũng không phải là người. Trương Lam đã từng gặp qua hắn kinh khủng, hắn dĩ nhiên không phải người. Ngươi thấy qua hắn giết người phương thức sao? Chỉ cần đi qua, hết thảy chung quanh đều chết hết, ngay cả một con muỗi cũng không sống nổi. Nhưng ta còn sống, chấm ngoặc kép, Jindak kéo động thương xuyên. Đem chin kim loại đạn xuyên giáp bỏ thêm vào đi vào. Hắn giúp ta đã chứng minh một việc. Bao nhiêu năm rồi ta một mực tại suy nghĩ. Ta đến cùng là người. Vẫn là máy móc. Nhìn đến hắn cho đáp án. Chí ít tại dị năng của hắn thế giới bên trong. Ta không là vật sống. Đây là hắn sơ sẩy. Cũng có thể là người duy nhất một lần giết chết hắn cơ hội cho ta mệnh lệnh. để cho ta bóp cò. Cái nào sợ thất bại, người tổn thất cũng chỉ là một đài máy móc, lại mua một đài mới liền tốt. Jin Đạc nói đến hời hợt, nàng đã không còn sợ hãi, mà lại chuẩn bị kỹ càng. Đối ở hiện tại Trương Lam tới nói, sinh tử của nàng thật không trọng yếu như vậy. Trương Lam không thiếu hụt có thể sử dụng quân cờ. Chỉ riêng bên người thiên cấp thực lực bán thần tộc liền có một đống. Jin Đạc làm đem Trương Lam mang lên tranh bá con đường này người. Lộ ra như vậy cực kỳ bé nhỏ. Nghe rõ ràng lời ta nói. Không cho phép nổ súng. Không cho phép đuổi theo. Không cho phép cùng côn phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Chờ, Trương Lam vô cùng kiên định nói. Ta mặc kệ hắn là như thế nào phán định sinh mệnh của ngươi. Nhưng trong mắt của ta ngươi chính là người sống. Là bằng hữu, tuyệt đối không thể tùy tiện chịu chết bằng hữu. Thật là cao hứng, không nghĩ tới máy móc cũng sẽ có cao hứng như vậy cảm giác. Jin Đạc cười, nếu như mình còn có tâm bẩn, hiện tại nhất định là tại kịch liệt nhảy lên a. Xin lỗi Trương Lam, lần này ta không cách nào dựa theo mệnh lệnh của ngươi chấp hành. Bởi vì hắn quá nguy hiểm, hắn phải chết. Jin Đạc nói xong dập máy thông tin. Uy, ngươi điên rồi sao? Trương Lam đối đã biến thành trống không màn hình kêu. Trực tiếp tại nội tâm kêu gọi. Jack, cưỡng ép kết nối mở ra trò chuyện. Làm không được, Jin Đạc đã quan bế toàn bộ mạng lưới port kết nối. Duy nhất khả năng cưỡng ép mở ra người là Chu Nhàn. Jack nói, Trương Lam không nói hai lời. Vọt thẳng ra văn phòng. Trong lòng vậy mà hướng mình tối không tin thần minh cầu nguyện. Cầu nguyện Jin Đạc không có việc gì. Mà một bên khác, Côn chạy tới phế tích thành thị trung ương. Hắn mục đích minh xác, lại ngừng lại. Chỉ vì Jin Đạc ôm lấy môn kia to lớn điện từ gia tốc súng bắn tỉa đi tới. Trên lý luận, chỉ cần Côn nhìn thấy nàng, nàng liền nhất định chết chắc. Nhưng là Côn lại có vẻ hơi nghi hoặc. Tựa hồ đối với có thể sống sót tại mình tử vong dị năng người trong sân phá lệ hiếu kỳ. Ngươi là Jin Đạc, Trương Lam người, Côn nhận biết trước mắt máy móc nữ nhân. Ngươi dị năng nhưng không có đem ta phân chia đến người danh sách. Không phải ta cũng đã chết rồi. Khi không sợ hãi tử vong nữa về sau, Jin Đạc cũng có thể nhẹ nhõm cười. Hài tử, ta không muốn cùng ngươi đối thoại. Rốt cuộc người cũng không tính là vật sống. Rời đi đi, Côn lòng từ bi. Vậy mà dạng này còn muốn cho Jin Đạc một đầu sinh lộ. Ngươi muốn đi đâu? Jin Đạc còn trực tiếp hỏi. Vì cái gì nói cho ngươi? Côn không rõ. Ngươi là lo lắng ta sẽ mật báo sao? Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Jin Đạc vứt bỏ trong tay súng bắn tỉa. Đưa tay đến phía sau. Ngạnh sinh sinh chụp xuống một cái phần cứng ném lên mặt đất. Đây là ta mạng lưới thông tin bộ phận. Là ta cùng liên lạc với bên ngoài hạch tâm. Không có nó, ta tựa như không có điện thoại di động người hiện đại đồng dạng. Ngươi nói bất kỳ vật gì, ta cũng không có cách nào truyền lại cho những người khác. Jin Đạc đem bộ phận tay không bóp thành mảnh vỡ, xích hồng năng lượng dịch từ ngón tay chảy xuống. Tựa như máu tươi đồng dạng. Tại sao muốn quấn lấy ta? Côn lộ ra phá lệ nghi hoặc. Bởi vì ta nghĩ đứng tại thắng phía kia. Người bộ dáng bất kể thế nào nhìn đều sẽ không thua. Lão đại, để cho ta theo ngươi lăn lộn đi. Jin Đạc cười liền trực tiếp quy hàng. Vì cái gì ta cần ngươi? Ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Người khác nói lời này có lẽ là cuồng vọng. Nhưng chính là bởi vì là Côn, mới có thể nói đến như thế qua quýt bình bình. Ngươi đương nhiên cần ta. Lại nói, ngươi biết mình muốn đi đâu, nhưng biết muốn đi con đường nào sao? Jin Đạc bắt đầu nhận lời mời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Côn im lặng. Ngươi biết lái xe không? Vẫn là có ý định thuần đi, nhưng có thể chờ ngươi đến mục đích thời điểm. Tận thế sớm đã bị hóa giải a. Jin Đạc trêu chọc nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Côn tiếp tục im lặng. Mặt khác, ngươi sẽ không đói không? không cần ăn cái gì sao? Ngươi biết làm cơm sao? Jin Dark tiếp tục hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Côn Ninh Nguyên im lặng. Ta có thể giúp ngươi làm thích ứng lộ diện sinh hoạt dẫn đường. Ngươi cảm thấy hài lòng liền mang theo ta. Không hài lòng liền trực tiếp tan ta. Đều có thể à. Jin Dark biểu hiện được không có vấn đề nói. Ngươi theo ta đi, sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta việc cần phải làm, ngươi cũng không ngăn cản được. Ngươi cũng giết không được ta. Bất kỳ cái gì ý xấu, hảo tâm, ở ta nơi này cũng không có ý nghĩa. Côn đem cảnh cáo nói tại phía trước. Ý của ngươi chính là đáp ứng nha. Cảm ơn lão bản, Jin Dark không cần mặt mũi cúi đầu đi theo. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.